Nha Nhiễm Y dắt theo Diệp Linh Cẩm mời Bách Hiểu đến quán rượu tương đối nổi tiếng của Lịch Thành bên bờ Trường Giang để ăn cơm, cũng xem như là lời chia tay. Sau bữa cơm này, bọn họ bắt đầu lên đường rồi. Bách Hiểu mặc y phục màu xanh nổi bật, sợi tóc buộc tùy ý, mặc dù rất kiều diễm, nhưng lại có mùi vị nữ tử giang hồ cứng cỏi và hào phóng, thoạt nhìn hết sức quyến rũ. Giơ ly rượu lên cảm ơn Bách Hiểu cô nương mấy ngày này đã chiếu cố. Nha Nhiễm Y vẫn như cũ, mặc áo choàng màu tím viền vàng, phía sau lưng là mặt Trường Giang bao phủ sương mù, càng tăng thêm vẻ túng tú của hắn. Chỉ là việc rất nhỏ thôi, chuyện Diệp gia bị Diệt Môn Nhan công tử nhờ ta điều tra không có chút manh mối, nhưng trên giang hồ truyền ra, con gái của Liễu Như Sương, Diệp gia đại tiểu thư vẫn còn sống trên đời, Diệp Linh Cẩm rất có thể còn sống, nhưng mà khi tin tức này truyền ra, tiểu nữ tử vẫn còn chưa tra ra, thật thẹn với danh hiệu giang hồ Bách Hiểu sanh này. Diệp Linh Cẩm khiếp sợ trong lòng. Nàng bị bại lộ rồi. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 33, đối tượng mọi người tìm kiếm. Không sao. Khiến cho Bách Hiểu cô nương tổn hao tâm trí rồi. Nha Nhiễm Y lại nâng ly. Bách Hiểu cười khẽ, uống một hơi cạn sạch. Nói, xấu hổ. Ta sẽ tiếp tục điều tra. Diệp Linh Cẩm có cảm thấy không khí này là lạ. Còn có. Bách Hiểu khẽ nhíu mày lại, Nhan công tử, mặc dù ta không có chút manh mối nào nhưng mà ta cũng sẽ tiếp tục điều tra. Có Nhan công tử ở đây, ta sẽ không thất bại hai lần đâu. Nếu như không tra ra chút gì, làm sao xứng đáng với danh hiệu của ta. Diệp Linh Cẩm lẳng lặng ăn phần ăn của mình, không nói chen vào. Thỉnh thoảng, Nha Nhiễm Y lại gấp một miếng thịt bỏ vào trong chén của nàng. Xem ra là đã tìm hiểu rõ ràng ý thích của nàng rồi. Thật ra thì Diệp Linh Cẩm không biết làm sao hôm nay nàng lại không có chút cao hứng nào. Trong phòng ăn, cách vài cái bàn có ba đại hán diện mạo hết sức hung ác, tay cầm đại đao rất giống trong tiểu thuyết võ hiệp, có biệt danh là gấu đen mù vô địch. Hay sư tử ba đầu sáu tay, nhìn giống hệt nhau. Ai? Nghe nói con gái của Liễu Như Sương là Diệp Linh Cẩm vẫn còn sống. Diệp gia gặp chuyện không may, đêm đó đã được người cứu đi cũng chưa chết. Nói không chừng trường sinh dẫn ở trên người của nàng. Một đại hán nói. Tên còn lại để đại đao xuống, cầm vò rượu lên uống liền một hơi, nói, nếu có thể tìm được người con gái này của Liễu Như Sương, sẽ biết được trường sinh dẫn ở nơi nào, tìm được rồi, ta và ngươi, cuộc đời này huynh đệ ba người chúng ta không phải lo, bạc và nữ nhân, muốn cái gì có cái đó. Người còn lại phụ họa nói, đúng vậy. Nghe nói người con gái này của Liễu Như Sương là một kẻ ngốc. Đáng tiếc Liễu Như Sương năm đó dù sao cũng là một mỹ nhân. Nhưng con gái của bà ta lại là một kẻ ngốc, trái lại sẽ dễ dàng tìm kiếm, hơn nữa nghe nói bọn họ đã tới Lịch Thành. Hiển nhiên, bộ dạng ba người giống hệt nhau. Nơi này, Nha Nhiễm Y, Bách Hiểu, Diệp Linh Cẩm dĩ nhiên là nghe được. Trong lòng Diệp Linh Cẩm thoáng lột bột. Nha Nhiễm Y nhìn Diệp Linh Cẩm bên cạnh ngẩn người ra, liền nói với Bách Hiểu, xem ra, nơi đây không thể ở lâu được. Vốn muốn mời Bách Hiểu cô nương cùng ăn một bữa thật ngon, sau đó cáo từ. Thật là thất lễ rồi. Dứt lời, liền kéo Diệp Linh Cẩm, đè đầu của nàng xuống. Diệp Linh Cẩm hiểu được Nha Nhiễm Y lo lắng người khác sẽ thấy vẻ mặt đờ đẫn của nàng, hoặc là sợ nàng đột nhiên ngây người ra sẽ bị người khác phát hiện. Xe ngựa ta đã phân phó người chuẩn bị tốt rồi, ta sẽ tiễn đưa các ngươi rời đi. Nữ nhi giang hồ quả nhiên là không câu nệ tiểu tiết. Cảm ơn. Ba người ra khỏi quán rượu, xe ngựa dừng ở cách đó không xa. Thật ra thì đã ở ngoài thành Trường Giang rồi, chỉ là cảnh sắc nơi này rất đẹp, nên mỗi ngày có rất nhiều người đến ngắm cảnh, câu cá, người sinh sống ở chỗ này mới mở quán rượu. Nha Nhiễm Y kéo Diệp Linh Cẩm hướng về phía Bách Hiểu. Ba người làm tư thế cáo biệt. Thật ra thì ta biết rõ, nàng không phải sư muội của ngươi mà là Diệp gia đại tiểu thư, Diệp Linh Cẩm. Bách Hiểu nhìn Nha Nhiễm Y. Nhàn nhạt nói ra. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 34, công tử vô tình. Nha Nhiễm Y mỉm cười, lấy sự thông minh và tài trí cùng với mạng lưới tình báo của Bách Hiểu cô nương, không khó để phát hiện. A, à, ngươi không hoài nghi, lời đồn đãi trên giang hồ là có người mua tin tức từ chỗ của ta sao? Bách Hiểu phe phẩy nhẹ cây quạt đàn hương cười một tiếng. Diệp Linh Cẩm thừa nhận. Nàng thật rất đẹp. Tại hạ tin tưởng cô nương. Nha Nhiễm Y vẫn cười ôn hòa. Vậy sao? Nụ cười của Bách Hiểu phai nhạt dần, như vậy thật cảm ơn Nhan công tử đã tin tưởng. Diệp Linh Cẩm cũng tin tưởng nàng. Hơn nữa, nàng biết, Bách Hiểu thật sự yêu thích Nhan Nhiễm Y, nàng nhìn qua vẻ mặt của Nhan Nhiễm Y, rồi thở dài một tiếng, lại muốn cười. Nam nhân ưu tú như vậy, cho dù ai cũng không thể cưỡng lại được, nàng hơi buồn rầu. Dĩ nhiên, Diệp Linh Cẩm đã biết rõ bộ mặt thật của Nhan Nhiễm Y. Như vậy, tại hạ từ biệt ngay tại nơi đây, ngày khác, chúng ta trở lại Trường Giang này thưởng thức khoảng không gian xuân sắc vậy. Cáo từ. Nói xong, kéo Diệp Linh Cẩm xoay người, lên xe ngựa. Tiếng xe ngựa vang lên lộc cộc, lộc cộc. Diệp Linh Cẩm nhìn Nhan Nhiễm Y từ biệt, hắn không quay đầu liếc mắt một cái, cứ rời đi thật tự nhiên, quả nhiên là không tim không phổi. Ngẩn người cái gì? Dựa nghiêng trong xe ngựa, Nhan Nhiễm Y lười biếng liếc mắt nhìn Diệp Linh Cẩm một cái, nói. Diệp Linh Cẩm bị giật mình Bách Hiểu tỉ tỉ. Đi rồi. Cẩm nhi. Thật khó chịu. Ha ha. Ngươi cũng biết luyến tiếc sao? Nhan Nhiễm Y cười cười. Diệp Linh Cẩm nghiêm túc nhìn Nhan Nhiễm Y nói, Cẩm nhi. Cái gì cũng biết. Nhan Nhiễm Y miễn cưỡng cười một tiếng nói, phải. Ngươi cái gì cũng biết. Gần đây nghe ta. Nghe lời mẹ một chút. Đừng gây chuyện, mẹ kế sẽ cho ngươi ăn thịt. Diệp Linh Cẩm nghe Nhan Nhiễm Y tự xưng mẹ kế, thật rất muốn cười, rất có cảm giác thành tựu nhưng ngay sau đó lại không khỏi dâng lên cảm giác bi thương. Bước đường giang hồ này quả nhiên là không dễ đi. Nghĩ tới đây, Diệp Linh Cẩm nhìn về phía Nhan Nhiễm Y, biểu lộ ra vẻ mặt vô cùng thân thiện với hắn, nhưng thực ra là nụ cười rất ngây ngô. Ngoan, đừng cười ngây ngô nữa. Nhan Nhiễm Y híp mắt nói. Ngươi mới cười ngây ngô. Từ Liễu Thành đến Lịch Thành, còn cách vài cái trấn nhỏ. Nhan công tử, hôm nay chúng ta nghỉ lại trấn nhỏ phía trước một đêm, tối mai là có thể đến Liễu Thành rồi. Người đánh xe và xe ngựa đều là do Bách Hiểu chuẩn bị. Làm phiền rồi. Nhan Nhiễm Y lập tức vén lên một góc rèm xe nói. Người đánh xe là một đại thúc hơn 30 tuổi, hết sức thật thà nói, công tử đừng khách khí. Tiểu thư nhà ta đúng là đã có dặn đi dặn lại. Lại nói, tiểu thư nhà ta vừa xinh đẹp vừa thông minh, trên giang hồ cũng xem như mọi người đều biết đến, chỉ là không có ý định lo việc chung thân đại sự, làm ấy người chúng ta vô cùng lo lắng. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 35, thông báo. Điều này dĩ nhiên là nói đến đại sự cả đời trong suốt 20 năm qua của giang hồ Bách Hiểu Sanh. Nhan Nhiễm Y khẽ mỉm cười chuyển đề tài. Còn bao lâu thì đến thị trấn nhỏ phía trước? Mặc dù phu xe thật thà nhưng không hồ đồ, biết Nhan Nhiễm Y cố ý nói sang chuyện khác nên không tiếp tục đề tài ban nãy, còn nửa canh giờ nữa là đến nơi. Diệp Linh Cẩm ngồi xe ngựa rất vất vả. Có lẽ, cưỡi ngựa sẽ thoải mái hơn một chút. Nàng nghĩ thầm. Chợt một tiếng xé gió truyền đến, hai bóng người lao ra chặn trước xe ngựa, phu xe kinh ngạc, vội kéo cương ghìm ngựa lại. Diệp Linh Cẩm không cẩn thận chúi đầu về phía trước, trong lòng than thở, cú va đập này có thể biến mình thành kẻ ngốc. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự đoán, Diệp Linh Cẩm lấy một tư thế vô cùng chân chó, ôm lấy đùi sói của đại sói xám Nhan Nhiễm Y đang ngồi vững như bàn thạch ở bên cạnh. Bởi vì động tác khá đột ngột, hệ số khó khăn khá cao, búi tóc của nàng xõa xuống hơn nữa, mái tóc đen nhánh xòa xuống lưng, một vài lọn lòa xòa trên cổ, cổ áo hơi mở, đối lập cùng cái cổ trắng nõn. Lại có một sợi tóc trượt vào đôi môi đỏ thẫm. Diệp Linh Cẩm không biết, lúc này cả người nàng tỏa ra vẻ nữ tính của một cô gái. Vẻ đẹp nữ tính thể hiện trong lúc lơ đãng càng làm cho người ta kinh ngạc. Lúc này nếu người khác vén rèm xe ngựa lên chắc chắn sẽ cho rằng hai người vừa làm chuyện khiến người ta đỏ mặt. Mắt sói của Nhan Nhiễm Y híp một cái. Ý thức được cái mình đang ôm lúc này là đùi sói, trong lòng Diệp Linh Cẩm rên ra, thà va đập còn tốt hơn. Ta không muốn sống nữa. Ha ha ha. Diệp Linh Cẩm lại hướng về phía Nhan Nhiễm Y thể hiện chiêu bài cười khúc khích, vừa bò dậy, thuận tiện giúp Nhan Nhiễm Y sửa lại y phục bị nàng làm nhăn. Hai mắt Nhan Nhiễm Y nhắm nghiền, tựa đầu nghỉ ngơi, vẻ mặt không biểu lộ gì. Trong lòng Diệp Linh Cẩm lại lo sợ hơn, phẫn nộ rút móng vuốt của mình lại, ngoan ngoãn ngồi xuống. Trong xe ngựa lại trở nên yên ắng như cũ. Xảy ra chuyện gì? Nhan Nhiễm Y lười nhác hỏi. Nhan công tử. Bên ngoài. Hai người đó đang đánh nhau. Phu xe vén rèm lên nói, liếc nhìn Diệp Linh Cẩm, sau đó ho nhẹ một tiếng, rụt đầu lại. Gặp phải giang hồ báo thù rồi hả? Ban đầu Diệp Linh Cẩm còn tưởng rằng đường không dễ đi nên xe ngựa mới phải dừng lại. Nha Nhiễm Y liếc nàng một cái, sau đó đứng dậy vén màn xe. Diệp Linh Cẩm vô cùng tò mò nhìn từ khe hở ra bên ngoài, chỉ thấy một bóng áo màu xanh dương cùng một bóng áo đỏ sẫm đang bất phân thắng bại, thật ra hơn một nửa là một người chạy một người đuổi. Chỉ nghe được một tiếng gai. Gặp các ngươi thật tốn nhiều công sức. Sau đó, bóng áo màu xanh dương bước lại gần. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 36, gặp lại chính là duyên phận. Chạy đi đâu? Bóng áo màu đỏ sậm đuổi theo. Bóng áo màu xanh dương chính là cô bé quàng khăn đỏ Địch Tinh đã mất tích bấy lâu. Hắn đang lấy tư thế vồ mồi nhào về phía đại sói xám nhang. Việc này vẫn không thể khiến cho Diệp Linh Cẩm kinh ngạc bằng việc người đuổi theo sau hắn là Quan Hoán Chi. Nha Nhiễm Y nhìn thấy hai người ngươi đuổi ta chạy, mỉm cười, từ trên xe bước xuống. Nụ cười này, ở trong đầu Diệp Linh Cẩm lại có thâm ý khác, giống như một con sói nhìn một con mồi đã nhắm trúng từ lâu, biết trước được nó sẽ rơi vào ma trảo của mình, hoặc là thương hại một cách dối trá đối với con mồi đó. Diệp Linh Cẩm cũng hề quên lúc Địch Tinh mất đi vẻ phách lối khi ở khách điếm tại Lịch Thành. Địch Tinh chạy đến trước xe ngựa, xoay người nói với Quan Hoán Chi, ngừng. Ngươi đuổi theo đã đủ chưa vậy? Về vụ án Diệp gia, ngươi là người rất khả nghi. Mày kiếm Quan Hoán Chi hơi nhíu. Mặt Địch Tinh bất đắc dĩ, lão tử đã nói lão tử trong sạch, ngươi có thể hỏi hắn, hoặc nàng. Lại chỉ về phía Nha Nhiễm Y và Diệp Linh Cẩm đang nhô đầu ra. Địch Tinh tỏ vẻ thân thiết đi tới bên cạnh Nha Nhiễm Y, nói, Nhan huynh, đã lâu không gặp. Gần đây thế nào? Nhìn Diệp Linh Cẩm hơi nhô đầu ra với búi tóc đã xõa gần nửa, quần áo hơi xốc xếch, hắn chợt sáng tỏ nhìn về phía Nha Nhiễm Y cười cợt, không nhận ra giang hồ Bách Hiểu Sanh khá thông minh, nhưng trông thế này. Hắc hắc, chỉ là dáng dấp đứa ngốc không tồi, có thể dạy dỗ được. Diệp Linh Cẩm chợt hiểu hắn đang nói gì, cảm thấy trên mặt hơi nóng. Nàng rất muốn lùi vào trong xe ngựa sửa sang xong rồi ra ngoài đem cái miệng không che đậy này của Địch Tinh xé nát. Nhưng nàng là một đứa ngốc, chỉ có thể tiếp tục nhắm mắt giả vờ điềm nhiên như không có gì. Nha Nhiễm Y vẫn duy trì nụ cười mê người, không rõ thâm ý. Quan Hoán Chi ho nhẹ một tiếng, bước đến chào hỏi. Địch Tinh nói, chuyện của Diệp gia không liên quan đến lão tử, chẳng qua lão tử chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua. Việc này ta đã giải thích qua với bọn họ rồi. Nhưng đêm đó Nhan công tử có mặt ở hiện trường, còn cứu đại tiểu thư Diệp gia. Lại chỉ vào Diệp Linh Cẩm. Quan Hoán Chi nhìn về phía Diệp Linh Cẩm. Ha ha! Ca ca xinh đẹp! Thần thú! Diệp Linh Cẩm ngây ngốc cười một tiếng. Là thánh thủ Trích Tinh. Nhan công tử, chúng ta lại gặp mặt. Gặp lại chính là duyên phận. Nha Nhiễm Y mặt kiểu chiêu bài nụ cười. Duyên phận a duyên phận. Diệp Linh Cẩm phụ họa trong lòng. Đồng thời thầm mắng Địch Tinh liên lụy đến mình, Quan Hoán Chi là quan a, chuyện gì liên quan đến quan phủ chính là phiền toái, hơn nữa chuyện của Diệp gia căn bản nàng không muốn xen vào nữa, chỉ muốn tránh thật xa để sống qua ngày. Vị này chính là đại tiểu thư Diệp gia Diệp Linh Cẩm. Quan Hoán Chi hỏi. Nha Nhiễm Y gật đầu một cái. Nhan công tử, ta là người được triều đình phái tới để điều tra vụ án ở Diệp gia. Chúng ta có thể nói chuyện một lúc được không? Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện chấm org. Chương 37, đại sói xám đáng sợ. Nha Nhiễm Y khoanh tay trước ngực, khóe môi khẽ nhếch hỏi, có một thị trấn nhỏ không xa phía trước. Ngụ ý là muốn nói chuyện phiếm ở nơi rừng núi hoang vu như thế này sao? Quan Hoán Chi há miệng huýt sáo, có tiếng vó ngựa truyền đến từ phía xa, càng ngày càng gần. Một con ngựa toàn thân màu đen chạy tới. Nhan công tử muốn đi Liễu Thành sao? Tại hạ có một tòa biệt viện ở Liễu Thành, hôm nay chúng ta nghỉ qua đêm ở thị trấn nhỏ trước mặt, nhân tiện nói chuyện một chút. Dứt lời, xoay người lên ngựa. Trường bào màu đỏ sậm đến từng chi tiết, một đôi mắt sáng bức người, giống như tất cả những gì giả dối đều không thể che giấu dưới mắt hắn, hòa hợp với tuấn mã cao lớn, cả người Quan Hoán Chi tản ra sự khí phách. Diệp Linh Cẩm ngây ngốc nhìn. Cẩm Nhi, vào đi. Chẳng biết lúc nào Nha Nhiễm Y đã đi tới trước xe ngựa, nhìn Diệp Linh Cẩm đang hé ra nửa cái đầu. Tim Diệp Linh Cẩm lột bột một tiếng, thẳng tắp xoay đầu nhìn Nha Nhiễm Y,

Ngón tay thon dài nâng lên ly trà, hớp một ngụm trà tiếp tục nói, ta vâng lệnh của cha mẹ, nhất định là tìm ra chân tướng chuyện xảy ra ở Diệp gia. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện.org. Chương 39, bại lộ trên giang hồ. Khuôn mặt Quan Hoán Chi vẫn nghiêm túc như cũ, trường bào đỏ sậm tỉ mỉ đến từng chi tiết lộ vẻ anh khí bức người, rất có tinh thần. Triều đình rất quan tâm đến thảm án diệt môn của Diệp gia, ta phụng mệnh điều tra vụ án này, hy vọng Nhan công tử có thể hợp tác với ta. Tại hạ không muốn hợp tác cùng quan phủ, nhưng nếu là thần bộ, chức quan bộ đầu của phủ nha, như quan công tử, dĩ nhiên là nhạc ý chi chí, sẵn lòng hợp tác. Ý Nha Nhiễm Y là, hắn không muốn có quan hệ gì với triều đình nhưng nếu Quan Hoán Chi chịu giúp một tay thì đó là tốt nhất. Quan Hoán Chi nói, chuyện này Nhan huynh không cần phải lo lắng, ta chỉ cần bẩm báo chân tướng với triều đình là được. Nha Nhiễm Y liếc Diệp Linh Cẩm vẫn lẳng lặng ngồi ở một bên, nói, nếu đã như vậy, sau này chúng ta là bằng hữu. Bọn họ hàn huyên tới khi trời tối mới xuống lầu ăn cơm. Bốn người ngồi một bàn, Diệp Linh Cẩm nhìn xung quanh, phát hiện có không ít người giang hồ. Tại sao tới chỗ nào cũng gặp người giang hồ? Diệp Linh Cẩm vô cùng buồn, hung hăng chọc chọc đĩa cá trước mặt. Đứa ngốc ngươi làm sao vậy? Một miếng thịt bay vào miệng địch tinh. Diệp Linh Cẩm cười ha hả. Nha Nhiễm Y ưu nhã gấp thêm đồ ăn cho Diệp Linh Cẩm, lại còn nhẹ giọng nói ra, Cẩm Nhi. Quên lúc đi đã đồng ý với ta cái gì rồi hả? Nếu quên ngươi chắc chắn sẽ chết. Đồng ý cái gì? Ngoan ngoãn không gây chuyện. Mà Nham Nhiễm Y, kẻ vừa gây họa lại bày ra tư thế rất nhàn nhã. Quan Hoán Chi nhẹ giọng nói, địch huynh, ngươi có biết bây giờ có bao nhiêu người đang truy tìm Diệp cô nương không? Địch Tinh lập tức hiểu ra, ngoan ngoãn ăn cơm. Diệp Linh Cẩm cũng lập tức hiểu ra. Đặc điểm tương đối dễ nhận để tìm ra nàng chính là ngốc. Đám người tham lam kia không buông tha bất kỳ một cô gái nào có vẻ ngu dại, ai cũng đều liếc trộn một chút. Người tham lam quả thật đáng sợ, nhất là đối với khát vọng trường sinh. Nhưng Diệp Linh Cẩm không biết mình nên làm như thế nào, nếu là một kẻ ngu quá nghe lời, quá rõ, vậy chẳng phải là kẻ ngu sao? Huống chi những người nàng phải đối mặt đều rất thông minh, dĩ nhiên, trừ Địch Tinh. Sau nàng lại nghĩ, thật ra thì cúi đầu trầm mặc, giữ vững ánh mắt trống rỗng là đủ rồi, vừa có thể không để cho người ta phát hiện, cũng có thể không để ấy người ngồi trước mặt phát hiện ra. Dùng xong cơm tối, bọn họ lại trở về phòng, tính toán kế hoạch sau này. Địch Tinh lười phải nghe hai người có đầu óc cực kỳ phức tạp là Nha Nhiễm Y và Quan Hoán Chi nói chuyện, trong lúc nhàm chán lại nhìn Diệp Linh Cẩm đang ngồi ngoan ngoãn ở một bên. Quan Hoán Chi không nói nhiều, Nha Nhiễm Y lại rất lười nói chuyện, thật ra thì cuộc đối thoại của bọn họ cũng không được bao lâu. Thấy bọn họ ngừng lại, Địch Tinh hiếu kỳ nói, các ngươi có nhận ra hôm nay đứa ngốc rất nghe lời không? Nhất là lúc nói đến chuyện kia khi ăn cơm. Ngốc thê lưu lạc giang hồ. Audio truyện.org. Chương 40, đứa ngốc ta mất hứng. Địch Tinh đã phát hiện ra cái gì sao? Diệp Linh Cẩm ngẩng đầu lên, ánh mắt trống rỗng nhìn ba người, chậm rãi nói, bởi vì ta mất hứng. Cố gắng thể hiện dáng vẻ đa sầu đa cảm, muốn buồn cười bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Địch Tinh phì một tiếng, bật cười nói, ta còn cho rằng đứa ngốc ngươi đột nhiên thông suốt. Quan Hoán Chi nhíu mày nói, hiện tại phải bảo vệ tốt Diệp cô nương, nhưng Diệp cô nương. Cụt. Biểu hiện của nàng dễ lộ rõ, sợ là mọi người sẽ phát hiện ngay. Chuyện này không đơn giản. Bảo đứa ngốc không biểu hiện chẳng phải rất ngu ngốc sao? Địch Tinh nói. Diệp Linh Cẩm giật giật khóe miệng, vì sao con thỏ này trộm nhiều đồ như vậy mà không bị bắt? Ta vốn không ngu. Diệp Linh Cẩm nghiêm túc nói từng chữ. Ha ha ha ha. Ngốc tử ngươi đang nói đùa. Địch Tinh ôm bụng cười. Nha Nhiễm Y đi tới sờ đầu Diệp Linh Cẩm nói, ừ. Không ngốc. Khóe miệng Quan Hoán Chi giật giật. Cổ nhân ngu ngốc a. Diệp Linh Cẩm dở cợt trong lòng. Ta thấy. Để đứa ngốc không bị người ta phát hiện là ngu ngốc, không có khả năng. Quả thật rất khó giải quyết. Ba người chúng ta đều thấy rõ. Khóe môi Nha Nhiễm Y khẽ nhếch, lại vuốt tóc Diệp Linh Cẩm, khẽ khom người xuống, dịu dàng nhìn Diệp Linh Cẩm nói, Cẩm Nhi. Lúc trước hứa với mẹ kế cái gì?